ôi xót đau chỉ riêng thân này. Người ngoài chẳng may đâu lén lưu cung vàng tù đài. Ai ơi xin đừng hờn người đang dương mang chua cay, tâm tư quay cuồng và lòng ta đang phong ba biệt ly. Người đi nhớ nhung gì chăng? Người cùng son mang tiếc thương cho tròn cuộc đời. Đầu đi mai miết rác mặt sương gieo mà tưởng như đang ước lệ anh hùng. Giữa cuộc tang đi thương cây cỏ cũng sẽ buồn. An lộc sơn một giỏ tướng mang di học đòi đau khổ yêu tuyệt tình một nhà. Rồi mai đây nàng tha thước ở cung son ta thơ thẩn chốn xưa tìm kỷ niệm, lượm những dấu chân tình thời qua gấm nghe gió tương tư quằn quại khóc đi thương sâu. Vô nghĩ đi em, coi Trần An tướng quân điên rồi chém anh em mình, mà chém một cái là hút giò. Cho em biết làm lớn thiệt lớn nghe em đi. Đi em. An Lộc Sơn, vĩnh biệt. Không, chỉ tạm biệt nhau thôi. Ta không thể để mất em. Thay chân, thay chân. Trường án thương nhớ trên lưng ngựa nâng niu giữ về

được muôn trùng tìm nhau, nhưng đến đây đè lòng nặng sâu. Bẻ gươm thề ngừng ngay chiến chinh.